Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, Đạt Thành. Có rất nhiều linh dược, Chu Tĩnh Di nói, còn có lợi cho tu luyện, chỗ đó linh khí dư thừa, tiến cảnh sẽ nhanh hơn, chỉ có đây một chút chỗ tốt. Lãnh Phi cau mày nói, Chu Tĩnh Di nói, Tử Dương Động đã vô địch khắp thiên hạ. Muốn các đệ tử đề thăng, duy trì khăng ngã ý chí chiến đấu, chỉ có thể đi Bắc Cương. Lãnh Phi như có điều suy nghĩ nói, lẽ nào Tử Dương Động tại Bắc Cương còn có cứ điểm? Tông môn, không có khả năng, Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái. Bước vào Bắc Cương, chỉ có thể ngây ngô 10 ngày, qua 10 ngày liền sẽ bị lực lượng vô hình đưa ra. Mỗi năm chỉ có thể đi vào một lần, lần thứ hai không vào được. Lãnh Phi đăm chiêu, vậy Tử Dương Động toàn bộ đệ tử đích truyền đều muốn đi vào. Đúng, Chu Tĩnh Di nói, tại Bắc Cương tu luyện vượt qua tại đây gấp 10 lần. Chẳng trách đi, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hơn nữa trải qua lâu như vậy, cũng tìm được tương đối an toàn chi địa đi. Mỗi một lần vào trong, vị trí đều không giống nhau. Chu Tĩnh Di hừ nói, khả năng khoảng cách lần trước vị trí xa không thể chạm, cũng có khả năng chênh lệch mấy dặm, ai cũng không thể nhận định. Thật đúng là kỳ diệu. Lãnh Phi lộ ra say mê chi sắc. Chu Tĩnh Di tựa như cười mà không phải cười. Bên kia là vô cùng nguy hiểm, cho dù có sư phụ che chở cũng không an toàn. Mỗi năm đều sẽ có đệ tử đích truyền hao tổn. Lãnh Phi cau mày, vậy Tử Dương Động đệ tử đích truyền còn muốn đi vào? Mỗi cái đệ tử đích truyền vào động trong vòng 10 năm đều muốn đi vào một lần. Chu Tĩnh Di nói, chính là nguy hiểm, cũng là cơ hội, có khả năng có được một chồng linh dược. Sau khi ăn vào đột nhiên tăng mạnh, có khả năng ngoài ý muốn bỏ mình. Lãnh Phi nói, vậy ngã muốn vào xem một chút, cùng tiến đi tìm chết, không bằng ăn vào cửu chuyển hoàn. Chu Tĩnh Di nhàn nhạt nói, đây cửu chuyển hoàn phối liệu cũng là được từ Bắc Cương linh dược. Chỉ có một gốc linh dược, cho nên chỉ luyện thành hai khỏa, một khỏa khác ai dùng? Lãnh Phi nói, Chu Tĩnh Di nói, đời trước gia chủ, đáng tiếc đã bỏ mình ở tại Bắc Cương. Hắn chẳng lẽ là hóa hư cảnh cao thủ? Lãnh Phi kinh ngạc, Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm, hóa hư cảnh cao thủ đều có thể chết ở Bắc Cương. Thật đúng là nguy hiểm a, càng là tu vi cao, vào trong càng nguy hiểm. Chu Tĩnh Di khẽ cười một tiếng nói, giống như một cây đuốc tại ban đêm một loại nổi bật. Lãnh Phi hừ một tiếng, Tử Dương Động thật đúng là lòng không tốt a, cần được gia tộc đệ nhất cao thủ mới có thể đi vào. Là vào trong hấp dẫn nguy hiểm đi, ngươi biết liền tốt, có vào hay không tùy ngươi. Chu Tĩnh Di nói, Tử Dương Động đệ tử đích truyền cần phải trong vòng 10 năm vào trong. Con em gia tộc muốn vào phải là đệ nhất cao thủ. Nếu không không thể đi vào, ngươi cũng muốn tiến Bắc Cương. Lãnh Phi bừng tỉnh, mỉm cười nói, lẽ nào nghĩ tại Bắc Cương tìm ra cái gì? Phải, ta muốn tìm một loại dược. Chu Tĩnh Di nhàn nhạt nói. Lãnh Phi hiếu kỳ nhìn nàng. Chu Tĩnh Di chậm rãi nói, mẫu thân ta bị một loại quái bệnh, cần được Bắc Cương một chồng linh dược mới có thể cứu sống. Lãnh Phi nói, lẽ nào người khác lại không thể đạt được linh dược này? Cần được đặc biệt bí pháp xử lý linh dược, nếu không vô dụng. Chu Tĩnh Di nói, vậy không thể truyền cho người khác bí pháp? Không thể, Chu Tĩnh Di nhàn nhạt nói, bí pháp còn không bằng lệnh đường tính mạng quan trọng. Mẫu thân ta tính mạng quan trọng, có thể chu ra bí pháp quan trọng hơn, không thể bởi vì nàng một cái tánh mạng người mà thư sướng chu ra bí pháp. Chu Tĩnh Di chậm rãi nói ra, nàng mắt phượng bên trong thoáng qua thần sắc thống khổ, nàng vô số lần suy nghĩ đem bí pháp truyền cho người khác. dẫn linh dược, mỗi lần nhìn thấy lẳng lặng trầm miên mẫu thân, nàng đều sẽ cao lên đây kích động, lý trí áp chế gắt gao đến nàng. Nàng thật muốn thư sướng bí pháp, gia quy phía dưới, mẫu thân cùng mình đều có thể sống. Lãnh Phi trầm mặc không nói, hai người đều không nói lời nào. Trong nội viện nhất thời yên tĩnh lại, Lãnh Phi nói, ngươi đã có cửu chuyển hoàn, trực tiếp dùng, lập tức chính là Chu gia đệ nhất cao thủ. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái, ta hiện tại chỉ là hư cảnh, không phải thái hư cảnh, mẫu thân nàng chống đỡ không đến ta luyện đến thái hư cảnh. Lãnh Phi nói, dùng trước tam chuyển hoàn, lại dùng cửu chuyển hoàn, không liền sẽ trở thành. Chu Tĩnh Di lắc đầu nói, nếu mà phục tam chuyển hoàn thành thái hư cảnh, phục cửu chuyển hoàn liền không vào được hóa hư cảnh, ta cho dù lượng hoàn đều ăn vào, không có trảm linh thần đao, cũng không thành được Chu gia đệ nhất cao thủ. Nói như vậy, ngươi là sơn cùng thủy tận. Lãnh Phi như có điều suy nghĩ nói, không có biện pháp khác rồi, phải. Chu Tĩnh Di nhàn nhạt nói, chỉ phải luyện thành đao này, ta liền có thể thành Chu nhà đệ nhất cao thủ. Bước vào Bắc Cương, Lãnh Phi bất đắc dĩ nhìn đến nàng, nếu như ta không đáp ứng, có phải hay không liền lãnh huyết vô tình? Chu Tĩnh Di nói, chỉ phải luyện thành trảm linh thần đao, ta liền có nhìn trở thành Chu gia gia chủ. Đến lúc đó ngươi hồi báo liền không phải một cái cửu chuyển hoàn rồi. Lãnh Phi nói, ngươi đây là liền cửu chuyển hoàn cũng không muốn cho. Ngươi là cảm thấy trảm linh thần đao truyền cho người khác, đối với ngươi hình thành uy hiếp đi. Chu Tĩnh Di từ tốn nói. Lãnh Phi gật đầu một cái. Đây là tự nhiên. Hắn kỳ thực cũng không sợ trảm linh thần đao. Hắn không hề chỉ một loại lực lượng, còn có lôi ấn. Hơn nữa lôi ấn mới là hắn căn bản lực lượng, chỉ là một mực ẩn sâu, làm thành đòn sát thủ. Nhưng càng là không sợ, càng phải lộ ra sợ đến. Chu Tĩnh Di nói, ta có thể phát thề hết có đúng hay không ngươi thi triển trảm linh thần đao. Như thế nào? Cửu chuyển hoàn. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Không có cái này, hay là thôi đi, ngươi xác thực lãnh huyết vô tình. Chu Tĩnh Di thâm sâu nhìn đến hắn. Lãnh Phi nói, ta không có nhiều như vậy tình. Lệnh đường cùng ta không quen không biết, vì nàng tính mạng mà hy sinh to lớn. Tĩnh Di cô nương mình có thể làm được không? Hai, Chu Tĩnh Di thấy hắn mềm không được cứng không xong, sợ là không có biện pháp. Nhàn nhạt nói, ngươi thật có thể để cho ta luyện thành trảm linh thần đao? Có thể, Lãnh Phi ngạo nghễ nói, tư chất ngươi vẫn tính là tốt, dùng ta sửa đổi qua biện pháp, luyện trảm linh thần đao không thành vấn đề. Chu Tĩnh Di nửa tin nửa ngờ nhìn đến hắn. Lãnh Phi nói, nhưng ta trước phải dùng cửu chuyển hoàn, đạp vào hóa hư cảnh, mới sẽ xem xét truyền cho ngươi pháp này. Ngươi phục hạ cửu chuyển hoàn, không thừa nhận đâu, có thể đối với thái thượng thần phát thề, nếu như ta không luyện được đâu. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, ta có thể phát thề tuyệt đối không giấu giếm, ngươi thật không luyện được, vậy thật không có biện pháp, vậy ta quá thua thiệt. Chu Tĩnh Di nói, Lãnh Phi cười mỉm nhìn đến nàng, ngươi muốn cứu lệnh đường, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần đi. Ngoại trừ lần này, ngươi lại không có đừng cơ hội, ta có thể gả cho một cái Tử Dương Động đệ tử đích truyền. Chu Tĩnh Di hừ nói, để cho hắn dẫn ta vào trong. Lãnh Phi nói, đáng tiếc Trương Hiên Sơn đã trải qua Bắc Cương đi, hắn nguyện ý vì ngươi lại tiến vào một lần. Chu Tĩnh Di nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Được đi, vậy ta bảo đảm ngươi luyện thành trảm linh thần đao. Lãnh Phi chậm rãi nói, hắn xác thực có biện pháp để cho Chu Tĩnh Di luyện thành trảm linh thần đao, có thể kia phải bỏ ra càng lớn hơn tinh lực đến, vô cùng gian nan. Trong một tháng, Chu Tĩnh Di nói, được, một tháng. Lãnh Phi trầm giọng nói, cửu chuyển hoàn đâu? Chúng ta lẫn nhau đã thề sau đó. Ta trở về lấy cửu chuyển hoàn. Chu Tĩnh Di nhàn nhạt nói. Lãnh Phi đưa tay đối với Thái Thượng Thần phát thề. Lấy Hồ Thiếu Hoa danh nghĩa phát thề. Miễn cho bị Thệ Ngôn trói buộc. Đối với Thái Thượng Thần luôn có một loại sợ hãi trong lòng cảm giác. Chu Tĩnh Di cũng đã thề. Chợt lóe biến mất. Lão Thiết vẫn còn ở tìm. Đại thần Internet viết văn, miễn phí đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.